Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng là táo bạo dịch giận, tính tình cao ngạo. Trước sau hai lần ở Thiên Dạ trên tay ăn đau khổ, chính là như thế. Đặc biệt sau một lần, Lang Vương bị Thiên Dạ chọc giận, biết rõ Tiền Phương tất có mai phục, lại chỉ ý độc thân xâm nhập, kết quả bị Thiên Dạ, Tử Chữ, Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan liên thủ vây công, cuối cùng bị Thiên Dạ kinh thiên động địa nhất thương bị thương nặng. Mà lão giả Thụy Tường tính tình cũng là hoàn toàn tương phản, hung ác nham hiểm thả ẩn nhẫn, thời khắc mấu chốt lại có thể bất cố thân phân ra mặt, chuyện gì đều làm được đi ra. Như vậy địch nhân, ngược lại khó đối phó. Chính là Thụy Tường vì sao hội bỗng nhiên nan, đánh lén Tống Tử Ninh. Hồi tưởng đứng lên, Thiên Dạ đắc tội hắn địa phương tựa hồ chỉ có kia một lần xa xa uy hiếp. Trước đây từ nay về sau, đều không nữa quá tiếp xúc. Nếu nói chỉ vì điểm ấy mặt mũi thượng việc nhỏ, liền như thế gây chiến, tựa hồ không phải chân chính cường giả gây nên. Tống Tử Ninh lần này gặp chuyện không may, trước đó toàn vô dự triệu, lại đúng là ở này trước đó không lâu, hắn bỗng nhiên không hiểu bị thương, tạm thời mất đi thấy rõ thiên cơ năng lực. Hiện tại tinh tế hồi tưởng, tựa hồ không phải trùng hợp. Thiên Dạ càng nghĩ càng là tâm loạn, phân tích thời cuộc, thôi diễn thiên cơ căn bản không phải hắn sở trường, mà hiện tại thế cục lung tung như ma, khắp nơi nhân vật đều gặt hái. Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan này hai cái thân phận thần bí, bối cảnh thâm hậu nhân trước sau xuất hiện, ý nghĩa càng ngày càng nhiều thế lực lớn chính đem lực chú ý chuyển hướng trung lập nơi. Trung lập nơi đến tột cùng có cái gì? Đáng giá này đó thế lực lớn ở di động lục chiến tranh vẫn đang giằng co thời khắc, đem ánh mắt đầu chú đến nơi đây đến. Kỳ thật, ở di động lục trong khoảng thời gian này, Thiên Dạ đã muốn hiện rất nhiều không giống tầm thường chỗ. Tỷ như nói Đông Hải thần bí tồn tại, Hắc Xâm Lâm, Chỉ Cực Vương âm thầm lưu lại bố trí, Anh Linh Điện, cùng với Bắc Lục, vân vân. Này còn chính là Đông Hải một cái lục khối, cái khác lục khối thượng che giấu bí mật có lẽ càng nhiều, hơn kinh người. Chỉ có như vậy bí mật mới nói đi qua, về phần Thiên Dạ chính mình, nhưng thật ra rất tự mình hiểu lấy. Cho dù đem quân bộ đắc tội tái ngoan, cũng bất quá giống như cắn voi một ngụm con kiến, nhiều lắm làm cho voi đến thải một cước, thải hai cước đều là lãng phí. Tống Tử Ninh thất thủ bị bắt, hoặc là một hồi đại phong ba khai đoan. Thiên Dạ bỗng nhiên thân chỉ xa điểm, một đạo phi kim nguyên lực bắn nhanh, ở Tiền Phương đại thạch trên có khắc hạ, Trương Bất Chu, ba cái chữ to. Hắn hít sâu một hơi, huy quyền xa đánh, này khối đại thạch chợt tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số đá vụn. Cho dù Tiền Phương vắt ngang là Trương Thiên Vương Trương Bất Chu, Thiên Dạ cũng muốn vượt qua đi, đem Tống Tử Ninh mang về đến. Quyết tâm đã định, kế tiếp chính là như thế nào bắt tay vào làm. Này Tế Viễn Cổ Đồ Đằng Chiến Bảo cùng Tính Triều Thành đều không thể đi, đối phương thực khả năng đã muốn bày ra Thiên La Địa Võng, sẽ chờ Thiên Dạ đưa lên môn đi. Trong thành không thể dễ dàng tiến, chỉ có thể ở ngoài thành phục kích, phải bảo trì nhất định lượng nguyên lực cùng huyết khí, thủy chung cần thiết phải lưu lại một lần hư không thiểm thước dư lực, phải có lực bắn một lần nguyên sơ chi thương, để ngừa vạn nhất. Cho dù Lang Vương hoặc là Lạc Băng Phong đột nhiên ra tay, Thiên Dạ cũng muốn có năng lực đào tẩu. Thiên Dạ rất rõ ràng, nếu là chính mình thất thủ bị bắt, như vậy Tống Tử Ninh cũng liền xong rồi. Mặt khác, cũng không rõ ràng lắm Cơ Thiên Tình hiện tại như thế nào. Nghĩ đến lấy Thiên Tình đại tiểu thư ùn ùn bí pháp cùng bảo vật, chỉ cần đào tẩu, hẳn là liền không có gì trở ngại. Quyết tâm đã định, Thiên Dạ liền trầm yên tĩnh, định ra tâm thần, khoanh chân mà ngồi, vẫn tu luyện đến mặt trời lặn phía chân trời, thể lực nguyên lực đều khôi phục tới đỉnh phong trạng thái, thế này mới đứng dậy, hướng Thính Triều Thành chạy đi. Thính Triều trong thành, đã nhiều ngày bỗng nhiên có kỳ quái lời đồn đãi truyền bá. Theo trong thành cũ thành nội nội một cái có chút linh nghiệm lời tiên đoán đại sư đột nhiên điên, lặp lại nói cái gì có nhân trêu chọc đến diệt thế tai tinh, toàn bộ thành thị đều muốn tùy theo hủy diệt linh tinh ăn nói khùng điên. Này cái gọi là đại sư ở tầng dưới chót bần dân chung rất có nhân khí, kết quả càng nháo càng lớn, rước lấy phòng thành quân. Phòng thành quân quan quân mắt thấy vây xem nhân chúng càng ngày càng nhiều, quyết định thật nhanh, hạ lệnh đem này lão điên tử mang đi. Không nghĩ tới hắn ra lệnh một tiếng, kia lão điên tử đột nhiên lao đầu vào hướng vách tường, đương trường đầu rơi máu chảy. Trong lúc hấp hối, Lão điên tử trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, trong miệng lẩm bẩm, huyết chiêm, đây là huyết chiêm. Ta nhìn thấy, đó là màu đen, chúng ta đều đã tử, đều đã tử. Phòng thành quân kia quan quân cũng là có chút kiến thức, nghe được huyết chiêm này từ, trong lòng thất kinh, không tự chủ được đánh cái rùng mình. Cái gọi là huyết chiêm, kỳ thật là thiên cơ thôi diễn trung phi thường thiên môn huyết tinh một loại phương pháp. Lời tiên đoán giả thông qua các loại tự mình hại mình thủ đoạn làm cho chính mình bị vây gần chết trạng thái, lấy thân thể muốn sống bản năng kích thích thực lực thường huy, do đó nhìn đến trước đây không thể nhìn đến nội dung. Trên thực tế, chỉ có người điên hoặc là người bị vây trong tuyệt vọng mới làm đến huyết chiêm. Này lão điên tử cư nhiên hội dùng huyết chiêm đến nghiệm chứng chính mình lời tiên đoán chuẩn xác, hắn ở trước khi chết kia một khắc, đến tột cùng nhìn thấy gì? Người này quan quân làm việc quyết đoán, lập tức sai người đem lão điên tử thi thể nâng đi thiêu hủy, liên quan hắn cư chỗ cũng một phen hỏa thiêu cái sạch sẽ. Lão điên tử không có nhà nhân, cũng không tử nữ, cho nên không người ngăn cản. Hừng hực liệt hỏa chung, hắn tồn tại qua hết thảy dấu vết đều như vậy hóa thành tro tàn. Nhưng mà, lời đồn đãi vẫn là không thể tránh né bắt đầu truyền bá, mà kia một phen hỏa, ngược lại trở thành lời đồn đãi bằng chứng. Ở Trương Bất Chu từng tu luyện quá Thánh Sơn phía trên, tu kiến một cái nhỏ nhỏ sân, đơn giản mà lịch sự tao nhã, mộc mạc mà không thô lậu. Một đạo bạch tường, vài cọng tế trúc, cộng thêm nhiều điểm hoa mộc, đã đem sân trang điểm tươi mát nhã đạm, có khác phong vận. Liếc mắt một cái nhìn lại, giống như làm như đế quốc mỗ vị cao nhân ẩn cư nơi. Trong sân, đột nhiên một đạo sắc bén chi cực vô hình kiếm khí phóng lên cao, thẳng thượng trăm mét, mới từ từ tiêu tán. Này đạo kiếm khí vừa động, hơn phân nửa cái tính chiều trong thành cường giả đều có sở cảm ứng, đều nhìn phía đỉnh núi, tất cả mọi người khó nén vẻ khiếp sợ. Trong sân giờ phút này bụi thạch toái ngõa chính đều nhiều rơi xuống, chủ ốc nóc nhà cơ hồ bị toàn bộ tạc toái. Kia đạo kiếm khí tế như tơ, thực tế uy lực cũng là đại kinh người. Lúc này một đạo thanh phong mơn trớn, đem sở hữu bụi thạch rung động mà không. Kia dịu dàng nữ nhân theo sườn ốc đi ra, ôn nhu hỏi nói, băng phong. Như thế nào bỗng nhiên như thế táo bạo? Lạc Băng Phong theo phòng trong đi ra, trong mắt cũng có nghi hoặc, nhíu mày nói, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, ẩn ẩn cảm giác giống như có cái gì đại sự yếu sinh, nhất thời thất thủ, không có thể khống chế được chính mình. Cái gì đại sự, nữ nhân rất là thân thiết, có thể làm cho Lạc Băng Phong thất thố, cũng không việc nhỏ. Lạc Băng Phong hai hàng lông mày khóa càng nhanh, làm như kể ra, lại làm như tự nói, ta nhìn thấy hắc ám. Một mảnh thật lớn hắc ám. Ta không biết nên hình dung như thế nào, nhưng thì phải là vực sâu cùng hủy diệt. Nữ nhân ngẩn ra, sắc mặt cũng có chút thay đổi, nói, tại sao có thể như vậy? Người tu luyện quá thôi diễn thiên cơ loại công pháp. Lạc Băng Phong lắc đầu, như thế nào khả năng? Ta đáp ứng ngươi, tuyệt sẽ không đi đụng chạm này nhất loại công pháp. Nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, ôn nhu nói, vậy là tốt rồi, ngươi xem đến có lẽ là ở biểu thị cái gì? Bất quá có lẽ cùng chúng ta cũng không quan hệ. Cho dù có, cũng đến lúc đó tài ứng đối chính là. Lạc Băng Phong nhìn phía dưới thính triều thành, nói cũng là. Bất quá vẫn là cẩn thận tốt hơn, ta xem trước đem Lạc Vân gọi tới, nhìn xem trong khoảng thời gian này lân cận đều sinh chút sự tinh gì. Cũng tốt, nữ tử gật đầu. Sau một lát, một cái khuôn mặt nghiêm túc, 30 xuất đầu nam nhân bước nhanh tới, đi vào tiểu viện. Chặn chỗ hiểm yếu nói đã nhiều ngày sinh chuyện. Này đó thời gian chung, lớn nhất chuyện tình chớ quá cho Lang Vương tấn khởi đại quân, viễn chinh Nam Thanh Thành, kết quả lại ngay cả ăn đánh bại, ngay cả quân chủ lực đoàn đều bị đánh tan, Lang Vương chính mình cũng trọng thương bại lui, không thể không tránh ở viễn cổ đồ đằng chiến bảo nội dưỡng thương. Mà khác một sự kiện, chính là Thủy Tường điều động tính chiều trong thành tinh nhuệ nhất quân đoàn tia chớp phóng ra, sau này phương đánh bất ngờ Nam Thanh Thành đội ngũ. Lúc ấy Nam Thanh Thành quân đội vừa mới đánh bại Lang Vương quân đoàn, tự thân cũng tổn thất thảm trọng, kỳ thật là một hồi thắng thảm, thế nào còn có dư lực ngăn cản thính triều thành Tân Duệ đại quân? Tự nhiên là thất bại thảm hại. Lạc Vân biết trích đến nơi đây, cụ thể tình hình chiến đấu cập chiến đấu trải qua, cũng chỉ là biết cái đại khái, nói không rõ sở. Lạc Băng Phong nhưng thật ra ngoài ý muốn, nói, Lang Vương cư nhiên đánh bại. Cư nhiên không phải thua ở Chu Đế cùng mặt nạ trong tay. Mà là bại bởi một đám tuổi trẻ cường già. Có ý tứ. Đúng lúc này, Lạc Băng Phong ánh mắt chuyển động, bỗng nhiên nhìn đến một chi bộ đội đi vào thính triều ngoài thành, đang chuẩn bị vào thành. hắn thị lực loại nào lợi hại, cho dù cách xa nhau xa xôi, vẫn đang đem kia trích bộ đội nhìn xem rành mạch, bỗng nhiên biến sắc, nói, kia không phải Chu Mãnh sao? Hắn đội ngũ như thế nào thiếu nhiều người như vậy? Chương 72, Phong Thành. Lạc Vân, kêu Chu Mãnh lại đây, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Lạc Vân ứng, vừa muốn khởi bước, nữ nhân lại nói, Băng Phong, người đã muốn đáp ứng quá ta không hề để ý này đó tục sự. Kia chi bộ đội bất quá chiết khấu 200-300 người, loại sự tình này cũng muốn người tới quan tâm, kia yếu bọn họ di dung. Lạc Vân ở bên cạnh nói, kia chi bộ đội là thành chủ năm đó một tay thành lập, đến nay còn có không ít năm đó lão huynh đệ. Nữ nhân nhìn Lạc Băng Phong, cũng không nói lời nào. Lạc Băng Phong vài lần yếu mở miệng, nhưng nhìn xem nàng, cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói, chính là một tiếng thở dài tức, phất tay nói, thôi, làm cho bọn họ đi ép buộc đi. Lạc Vân, người cũng đi xuống đi, không có gì đại sự, sẽ không tất hồi báo. Lạc Vân bất đắc dĩ, chỉ phải thi lễ rời đi. Nữ nhân thế này mới tràn ra miệng cười, vén lên tay áo, nhặt đến hai viên gạch vỡ, lấy tay nhẹ nhàng một chút, liền thần kỳ kết hợp thành một viên mới. Nàng trừng mắt nhìn Lạc Băng Phong liếc mắt một cái, nói, còn không lại đây hỗ trợ, buổi tối ngươi muốn gặp mưa sao? Lạc Băng Phong cười khổ, bất đắc dĩ giúp đỡ nàng cùng nhau trùng tu đỉnh nhà. Hai người làm việc một hồi, nóc nhà liền sửa chữa xong. Nữ nhân nhìn xem Lạc Băng Phong sắc mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn, khuyên giải an ủi nói, Băng Phong, này huynh đệ là theo ngươi thật lâu, nhưng là thượng sa trường, nào có không chết ngươi? Ngươi hiện tại nên vì chính mình thân thể suy nghĩ, nếu ngươi có chuyện gì, năm đó tùy tùng của ngươi này lão các huynh đệ cũng sẽ không có cái gì hảo kết cục. Lạc Băng Phong thở dài một tiếng, nói, ta cũng không biết, như vậy đến tốt cùng là đúng hay sai. 10 năm ngủ đông, luôn luôn có thời điểm nhất phi trùng thiên. Lạc Băng Phong lắc đầu nói, ta chỉ là không bỏ xuống được ngươi. Nếu ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Nữ nhân nhẹ nhàng cười. Nói, như vậy tùy ngươi mà đi, có cái gì khó? Này một câu, nàng nói được nhẹ nhàng bâng quơ, tựa như đang nói nhất kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Lạc Băng Phong trầm mặc thật lâu sau, duy có một tiếng thở dài tức. Hai người phân biệt trở về phòng, đều tự tĩnh tọa tu luyện. Còn chưa thụ hưởng thời gian luyện công, sơn đạo thượng liền vang lên dồn dập tiếng bước chân, Lạc Vân bước nhanh mà đến. Lại có chuyện gì? Lạc Băng Phong thanh âm ở không trung tiếng vọng. Lại chưa hiện thân, hiển nhiên có chút bất mãn. Lạc Vân ở đình viện cửa trạm định, là ở chỗ này nói, thành chủ, ngài lần trước phân phó tìm kiếm kia hai người đã muốn có tin tức, phân biệt là Nam Thanh Thành ám hỏa dòng binh đoàn đội trưởng Thiên Dạ cùng sĩ quan phụ tá Cơ Thiên Tình. Nam Thanh Thành, bọn họ bất chính ở cùng Lăng Vương chinh chiến. Là bọn họ. Nga, kia cùng bọn họ liên hệ một chút đi, xem bọn hắn có gì điều kiện, cứ việc đề là được. Là... Đại nhân, Lạc Vân được rồi lễ, xoay người mà đi. Chờ hắn đi xa, nữ nhân phương thở dài, làm gì như thế? Chính là nói chuyện mà thôi, nếu điều kiện không quá phận, đổi cho hắn cũng không phương. Nếu như không chừng mực, ta đây Lạc Mỗ cũng không phải cổ hủ hạng người. Thính chiều ngoài thành, Thiên Dạ khoanh chân ngồi ở một cây cột đá đỉnh chóp, hai mắt cụp xuống, yên lặng tu luyện. Nơi này tầm nhìn thật tốt, có thể xa xa vọng đến một cái đại lộ. Đúng là thính triều thành cùng ngoại giới liên thông tam điều chủ lộ chi nhất. Thiên Dạ hai mắt hốt khai, nhìn phía đại lộ cuối. Nơi đó yên trần cuồn cuộn, có một chi đoàn xe đang từ thính triều trong thành sử ra. Trong khoảnh khắc, cột đá đỉnh đã không có một bóng người. Này chi thương đội từ 10 dư lượng xe tải tạo thành, trong đó chỉ có tam lượng xe vận tải, còn thừa đều là bọc thép vận binh xe. Liền hộ vệ lực lượng mà nói, phối trí có thể nói là ra thường quy. Mỗi lượng vận binh xe đỉnh, thao túng cơ pháo lính đánh thuê đều ở nhìn quét chung quanh, dị thường cảnh giác. Ra khỏi thành phía trước, bọn họ đều nghe được không tốt tiếng gió, biết này giai đoạn khả năng cũng không bình tĩnh. Hơn nữa tính triều thành tham gia Lang Vương cùng Nam Thanh ám hỏa trong lúc đó chiến tranh, tuy rằng đại lấy được toàn thắng, nhưng là đối phương vẫn có bao nhiêu danh cường giả, không bài trừ tiến đến báo thù khả năng. Nhà này thương hội chủ sự thập phần cẩn thận. Thà rằng hoa đồng tiền lớn nhiều mướn gấp đôi hộ vệ, chỉ e hàng hóa gặp chuyện không may. Đoàn xe vừa ly khai thính triều thành bất quá sổ 10 cây em, trước nhất quả nhiên xe thiết giáp bỗng nhiên khẩn cấp sát đình, dẫn tới phía sau chiếc xe một mảnh hỗn loạn, thố không kịp phòng chung, vài chiếc xe thiếu chút nữa chẳng cùng một chỗ. Sao lại thế này? Hộ vệ dong binh đoàn trưởng cùng thương đội nghi trượng đồng thời nhảy xuống xe, nhằm phía đoàn xe tiền phương. Ở đại đạo trung ương, thiên giả trụ kiếm mà đứng, khoảng cách bọc thép đầu xe đầu bất quá mấy thước. Lái xe hiển nhiên là cái bạo tính tình, trừng mắt nhìn thiên giả một hồi, đột nhiên động cơ nổ vang, thân xe kịch liệt run run, chỉ cần buông lỏng phanh lại, này đầu cương thiết cự thú sẽ nổ vang về phía trước. Xem ra này lái xe đúng là tưởng áp tử thiên giả. Thiên giả hơi lộ ra cười lạnh, sẽ chờ này chiếc xe chàng lại đây. Lái xe bên cạnh đồng nghiệp hiển nhiên còn có chút thanh tỉnh lý trí, việc bắt lấy lái xe, quát, dừng tay. Nhưng mà hắn ngăn cản hiển nhiên chậm, xe thiết giáp mạnh bắn đi ra ngoài, oanh một tiếng đánh vào thiên giả trên người, lập tức lấy nhanh hơn độ đạn hồi, hung hăng đánh vào sau xe trên đầu. Từ thủy chế chung, thiên giả đều đứng ở tại chỗ chưa động, ngay cả trụ kiếm mà đứng tư thế cũng không biến quá. Nhưng là ở xe thiết giáp bị đạn trở về sau, thiên dạ thủ trung đông nhạc hoành huy, xa xa nhất chảm, lạnh thấu xương kiếm khí đã xem xe thiết giáp ở giữa xé ra. Kia hung ác nhìn chằm chằm thiên dạ lái xe vẻ mặt rốt cục theo hung hoành chuyển vì sợ hãi, sau đó dần dần tan rã, huyết không ngừng theo thân xe khe hở trung trào ra. Hộ vệ dòng binh đoàn lính sắc mặt đại biến, việc giơ lên cao hai tay, quát, dừng tay. Đều dừng tay. Các dòng binh tuy là bỏ mạng đồ đệ, nhưng cũng có cơ bản nhãn lực kiến thức. Nhìn đến thiên dạ xa xa chạm khai xe thiết giáp thoải mái tùy ý, chỉ biết là gặp gỡ căn bản không thể trêu vào chân chính cường giả. Không đợi lĩnh hạ lệnh, rất nhiều người đã muốn việc không điệp buông xuống trong tay vũ khí. Dùng này nhập môn cấp nguyên lực thương chỉ vào một vị chân chính cường giả, thì phải là muốn chết. Sau khi thấy thiên dạ hạ thủ, thủ lĩnh thương đội liền đi vào thiên dạ trước mặt, đầu tiên là cung kính được rồi thi lễ. Sau đó nói, ngài như vậy đại nhân vật, làm gì cùng chúng ta này đó kiếm điểm sống tạm tiền tiểu lính đánh thuê khó xử. Nếu có làm sao đắc tội ngài, còn thỉnh minh kỳ, ta chờ cũng tốt nhìn xem ứng nên như thế nào bồi tội. Cửa hàng nghi trượng cũng chạy chậm chạy vội tới, một mặt lượng ra cửa hàng chiêu bài, một mặt vẻ mặt tươi cười phù hòa. Như thế nào, ta vì sao lại ở chỗ này, Chu Mãnh chưa nói sao? Lính đánh thuê lính ngẩn ra, nói, ngài nói là Chu Mãnh Chu tướng quân. Đó là thành chủ trước mặt đại nhân vật, chúng ta này đó tiểu lính đánh thuê làm sao nịnh bợ được với. Chu tướng quân quả thật không có gì khẩu tấn truyền xuống tới. Thiên dạ nhíu đôi chân mày, lập tức ánh mắt chuyển lãnh, nói như vậy, Chu Mãnh sau khi trở về cái gì cũng chưa nói. Cũng tốt, xe lưu lại, nhân có thể đi trở về. Lính đánh thuê lính nhất thời nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nhân còn tại, trang bị luôn có thể kiếm đi ra. Cửa hàng nghi trượng cũng là sắc mặt đại biến, vội hỏi, đại nhân, này không thể được a? Này đó hóa đều là chúng ta cửa hàng mệnh a? Thiên dạ thản nhiên nói, không nghĩ đi trong lời nói, người nọ cũng lưu lại tốt lắm. Lính đánh thuê lính kinh hãi, một phen che cửa hàng chủ sự miệng, mạnh mẽ đem hắn tha đi. Không đợi hắn tiếp đón, sở hữu các dòng binh liền tự giác theo trên xe xuống dưới, đem sở hữu có thể mang đông tây đô bối ở trên người, đứng ở bên đường. Gặp các song binh như thế thức thời, thiên dạ gật gật đầu, nói, các ngươi sau khi trở về cấp Chu Mãnh mang một câu, nếu hắn trí nhớ như thế không tốt, ta đây sẽ thấy nhắc nhở hắn một lần. Không đem của ta huynh đệ thả lại đến, thính triều thành bất luận kẻ nào ra khỏi thành cũng không hộ an toàn. Còn có, hắn cùng hắn bộ hạ tốt nhất không cần tái ở trước mặt ta xuất hiện. Là, nhất định đưa, lĩnh liên thanh đáp ứng, mạnh mẽ đem thương thành chủ sự tha đi. Thiên dạ bay lên trời, lấy ra huyễn chi mạn thù xa hoa, thương thân giấy lên phi sắc hỏa diễm, liên xạ 10 dư thương, mỗi lượng xe tải đều trúng nhất thương. Trúng đạn sau, vô luận là cái gì loại hình xe, đều kịch liệt bốc cháy lên, hừng hực lửa cháy gian, ánh lửa tận trời, xe tải trong nháy mắt đốt thành tro tẫn. Cái này lính đánh thuê lính cùng cửa hàng chủ sự sắc mặt tề biến, bọn họ nguyên bản ảo tưởng sau khi trở về phái người đến đàm phán. Sau đó giao nhất tiểu bút tiền chuộc phương thức đổi hồi hàng hóa cùng trang bị. Đương nhiên, giao tiền chuộc cũng là đang tính triều thành cao thủ thất lợi sau. Ở bọn họ xem ra, thiên dạ như vậy công nhiên tắc tính triều thành thương lộ, hình đồng muốn chết. Trong thành nhiều như vậy cao thủ cường giả, tùy tiện đi ra vài cái còn không hãy thu thập này người điên. Nhưng mà ai đều không nghĩ tới thiên dạ căn bản đối tiền chuộc hoặc tài hóa toàn vô hứng thú, trực tiếp xuống tay bị hủy toàn bộ đoàn xe. Cái này lính đánh thuê lính cùng cửa hàng chủ sự sắc mặt đồng dạng bụi bại. 10 lượng bọc thép vận binh xe cũng là nhất bút không tha bỏ qua tài phú. Đến lúc này, cửa hàng chủ sự cũng không từ chối, ngoan ngoãn rời đi. Hắn rốt cục hiểu được, thiên giả cũng không phải hay nói giỡn, tái nhiều lưu lại chỉ có đường chết một cái. Theo sau giờ ngọ đến muộn gian, tổng cộng tam chi đoàn xe bị thiên giả tiệt hạ, toàn bộ đều là khu đuổi nhân viên, bị phá hủy hàng hóa kết quả. Các dòng binh mang về tin tức, làm cho cả thính triều thành đều nổi lên xôn xao. Từ khi Trương Bất Chu quật khởi trung lập nơi, đã muốn bao nhiêu năm không ai dám như vậy đăng thính triều thành dương oai. Trong khoảng thời gian ngắn, mãn thành cao thấp đều ở nghị luận này nổ mạnh tính tin tức, mọi người rất là tò mò, đến tột cùng là loại người nào bị nắm, mới dẫn lớn như vậy động tĩnh. Giá trị lúc này khắc, Chu Mãnh tự nhiên ở nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng hắn một hồi thành liền đem chính mình nhốt tại quân doanh lý, nửa bước cũng không ly khai. Trong thành mọi người tuy rằng tò mò đòi mạng, nhưng là ai cũng không dám giáp mặt lôi kéo hắn chất vấn. Chu Mãnh cũng là Lạc Băng Phong tâm phúc, tự thân cũng là trong thành đều biết cường giả, lại tay cầm binh quyền, không có ai hội ở phía sau đắc tội hắn. Thính triều thành mặt khác hai điều không bị phong tỏa thông đạo, còn tại cứ theo lẽ thường ra vào, vẫn chưa chịu nhiều ảnh hưởng. Ở trong thành nhân xem ra, bên ngoài nháo sự tên bất quá là người điên, chỉ cần thành vệ quân xuất động, phất tay khả diệt. Vào đêm thời gian, lại một chi thương đội ra khỏi thành, ở trong bóng đêm chậm quá đi tới, giơ lên cuồn cuộn yên trần. Này chi thương đội hộ vệ lực lượng càng thêm hùng hậu, chuyên chở hàng hóa cũng có giá trị. Khác không nói, chỉ là kia 10 lượng toàn hình tải trọng xe vận tải, thân mình liền giá trị xa xỉ. Này chi thương đội đặc thù chỗ, ở hộ vệ lính đánh thuê chung, có một nửa kỳ thật là thành vệ quân tinh nhuệ. Thành vệ quân tam đại phó thống lĩnh chi nhất Đỗ Ngọc Phong, liền giấu ở đoàn xe chung, tự mình áp giải. Trừ hắn ở ngoài, trong quân còn cất giấu vài tên chiến tướng cấp hảo thủ, liền chuẩn bị chờ thiên dạ xuất hiện, hảo đem hắn vừa mới bắt. Vị này Đỗ thống lĩnh tự thân xuất mã, còn có một mọi người đều biết nguyên nhân, thì phải là hắn cùng Chu Mãnh không đối phó. Chỉ cần bắt thiên dạ, không riêng có thể đả kích Chu Mãnh vô năng, còn có thể đủ lợi dụng thiên dạ đem Chu Mãnh kéo xuống ngựa. Như vậy Chu Mãnh trong tay kia chi tinh nhuệ trung tinh nhuệ hơn phân nửa hội rơi vào Đỗ Ngọc Phong tay. Nhưng mà thế sự luôn ngoài dự đoán mọi người, đoàn xe tiến lên đến nửa đường khi, một đạo kinh diễm lam quang vắt ngang bầu trời đêm, thẳng tắp bắn vào đoàn xe trung ương. Đỗ Ngọc Phong cứ như vậy ngã xuống. Chương 73, sai lầm. Một súng sau khi, thiên dạ chưa lại ra tay tập kích, nhưng mà đội buôn cũng không có tiếp tục tiến lên. Này chi đội buôn vốn là vì đem thiên dạ dẫn ra mà thiết lập mồi nhử, không nghĩ tới thiên dạ tự gần nghìn mét ở ngoài xa xa ra tay, một súng đánh giết phó thống lĩnh Đỗ Ngọc Phong. Mai phục dĩ nhiên bị phá, cũng không có cần phải tiếp tục. Đội buôn tức khắc tại chỗ quay đầu lại, ra tốc chạy về thính triều thành. Đi theo thành vệ quân cùng lính đánh thuê không có phái người đi tìm tòi truy đuổi săn thiên dạ, thậm chí ngay cả ngoại vi do thám đều rút về, một đường bay nhanh, trốn về thính triều thành. Thành vệ quân chỉ huy rất rõ ràng, một thương này tất nhiên tiêu hao rất lớn, thiên dạ có lẽ không phải lòng mang nhân thiện, mà chỉ là ở về lực. Thoát được chậm, một khi cùng thiên dạ khôi phục, vậy ai cũng đừng nghĩ đi. Đoàn xe đi xa, thiên dạ mới chậm rãi mở hai mắt ra, âm thầm gật đầu, cũng cảm thấy đối phương chỉ huy vô cùng lão đạo, cơ bản không cho mình cơ hội. Còn cái này 16 cấp cường giả, một mặt là ẩn giấu, một mặt lại là ở khoe khoang. Ngồi ở thiết giáp trong xe căn bản không thu liễm khí tức. Có lẽ người khác không nhìn thấy, thế nhưng ở thiên dạ chân thực tầm nhìn chung, hắn làm như vậy quả thực liền như ám dạ chung bó đuốc, mệnh lệnh lắc vào mắt, cách đến lại xa cũng có thể nhìn thấy. Lại tu luyện chốc lát, chờ nguyên lực có khôi phục, thiên dạ liền xoay người rời đi, biến mất ở mênh mông hoang dã chung. Giờ khắc này thính triều thành bên trong, một mảnh căng thẳng nghiêm túc, bầu không khí hạ xuống băng điểm. Liền trên đường người đi đường đều ít ỏi, đại thể cũng là vội vã đi tới, mặt có vẻ ưu lo. Đỗ Ngọc Phong chết trận tin tức căn bản là không có cách che lấp, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn thành, nhất thời để mang trong lòng may mắn cửa hàng tất cả đều bỏ đi ý nghĩ. Bọn họ nguyên vốn còn muốn triệu tập trọng binh cường giả hộ tống đội buôn ra khỏi thành, thế nhưng liền Đỗ Ngọc Phong đều bị một súng đánh giết, bọn họ có thể tìm đến cường giả, mạnh nhất cũng là tầng thứ này, thì có ích lợi gì? Đỗ Ngọc Phong thân là thành vệ quân phó thống lĩnh, tự thân là 16 cấp cường giả, bí pháp võ kỹ cũng đều không kém. Thính triều thành tướng lãnh cao cấp, đều sẽ do Lạc Băng Phong ban xuống một bộ hoặc là nhiều bộ thích hợp tự thân công pháp, là lấy thực lực phổ biến mạnh hơn bên ngoài đồng cấp cường giả. Mà Đỗ Ngọc Phong công pháp tu luyện mơ hồ khắc chế Chu Mãnh, là lấy vẫn có ý nghĩ muốn hợp nhất Chu Mãnh bộ đội. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Thính Triều Thành bên trong hết thảy cấp cao tướng lĩnh cùng nhân vật chủ yếu đều tụ hội phủ thành chủ, thương nghị đối sách. Thính Triều Thành phủ thành chủ càng nhiều là nghị sự nơi, Lạc Băng Phong đã nhiều năm không ở nơi này. Trong phòng nghị sự, việc này bờ bên cạnh bàn ngồi hơn 10 người, có khác hơn 20 người ngồi ở phía sau, cũng là có tư cách sự biết cơ mật người. Bàn dài chủ vị bày đặt hai cái ghế, giờ khắc này đều là không. Một tấm trong đó tự nhiên là thành chủ Lạc Băng Phong chỗ ngồi, mà khác một tấm là thuộc về cái này cô gái bí ẩn. Tự nàng xuất hiện, mãi đến tận hiện tại, cũng không người nào biết thân thế của nàng lai lịch, thậm chí ngay cả tên cũng không biết. Ngoại trừ chủ vị ở ngoài, ngồi ở vị trí đầu chính là một tên mặt trắng vô tư người trung niên, hiện ra phúc hậu, mơ hồ có uy, hai mắt hẹp dài, con mắt nửa mở nửa khép, làm như chưa có tỉnh ngủ. Thế nhưng tình cờ trợn lớn một chút, trong phòng giống như có điện quang né qua. Người này tức là Thính Triều Thành thành vệ quân đại thống lĩnh Đỗ Viễn. Có điều hắn này đại thống lĩnh thường ngày cơ bản mặc kệ quân vụ, một năm có đại thời gian nửa năm bế quan tu luyện, mỗi cách 10 ngày nửa tháng mới sẽ thấy hắn tình cờ lộ diện. Vì lẽ đó thành vệ quân thực tế quyền lợi cơ bản đều nắm giữ ở tam đại phó thống lĩnh cùng Chu Mãnh tay. Nhiên mà cứ việc Đỗ Viễn rất ít lộ diện, cũng không ôm quyền, nhưng là công nhận thành vệ quân đệ nhất cao thủ. Ở toàn bộ Thính Triều Thành Trung, cũng gần như chỉ ở thành chủ bên dưới. Là lấy giờ khắc này Đỗ Viễn đang ngồi, thành vệ quân những kia xưa nay kiêu căng khó thuần tướng lĩnh mỗi một người đều ngồi nghiêm chỉnh, thu hồi láo lỉnh thái độ. Ở Đỗ Viễn đối diện, ngồi Thủy Tường, ông lẫm mặt không hề cảm xúc, ngồi ngay ngắn không nói, tình cờ ánh mắt đảo qua, nhưng mơ hồ hiện ra xem thường. Thủy Tường bên này ngồi người rõ ràng ít chút, chỉ có điều là đối diện một nửa. Hai bên cách bàn nhìn nhau, khí tức mơ hồ giao chiến, hiển nhiên chia làm hai cái trận doanh. Lúc này thành vệ quân trung một tháo vát đại hán ánh mắt như điện, đảo qua toàn trường, cuối cùng đứng ở Chu Mãnh thân thể, lạnh nhạt nói, người kia có thể ở ngàn mét ở ngoài rình giết Ngọc Phong, trong tay chắc chắn cực phẩm súng ống. Ta nghe nói trận chiến ngày đó, hắn cũng từng lấy chiêu này rình giết Mã tướng quân. Chu Mãnh, trọng yếu như vậy tình báo, sau khi ngươi trở lại vì sao không nói? Đại hán này cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, đằng đằng sát khí. Hắn cũng là thành vệ quân tam đại phó thống lĩnh một trong, xếp vị còn ở Đỗ Ngọc Phong bên trên. Mà giờ khắc này quát hỏi nhìn như hung ác, kỳ thực khác có huyền cơ, Chu Mãnh dù sao cũng là ngồi ở Đỗ Viễn bên này. Chu Mãnh bất động thanh sắc, nói, ta ngày đó chỉ là xa xa nhìn thấy, vẫn chưa thân thể sẽ, thực sự là không rõ ràng nhát súng kia uy lực đến tột cùng làm sao. Hơn nữa Mã huynh đệ bản lĩnh ta là biết đến, ngày đó hắn không phải vô lực chống đỡ, mà là cho rằng sẽ có người ngăn cản, do bất cẩn, lúc này mới trúng chiêu bỏ mình. Tinh tráng hán tử mày kiếm vừa nhíu, nói, có người ngăn cản. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, người nói rõ cho ta, như có ẩn giấu, quân pháp làm. Chu Mãnh không nhanh không chậm nói, ngày đó người kia nổ súng rình giết, bắn không phải lão Mã, mà là Thụy Tường Thụy đại nhân. Chỉ là Thụy đại nhân tránh đến quá nhanh, kết quả nhát súng kia mới bắn trúng lão Mã. Vì lẽ đó muốn nói hiểu rõ nhất nhát súng kia uy lực, nên là Thụy Tường Thụy đại nhân tài vâng. Một đám thành vệ quân tướng lĩnh đều là sắc mặt khác thường, có chút tâm tư đơn thuần càng là lộ ra miệt thị tâm ý. Theo Chu Mãnh từng nói, này Thụy Tường rõ ràng chính là lâm trận khiếp chiến, liền viễn chỉnh súng ngắm cũng không dám tiếp, kết quả hại chết phía sau đồng liêu. Ông lão trên mặt né qua một mảnh sát cơ, vuốt râu chỉ hoãn nói, nhát súng kia chuyện đột nhiên xảy ra, lão phu cũng không có việc trước phát giác, cho nên mới né qua. Còn uy lực lớn nhỏ, lão phu cũng không tự mình tiếp xúc, không tốt phán đoán. Một tên thành vệ quân tướng lĩnh cùng Mã tướng quân xưa nay giao hảo, nghe vậy cả giận nói, một thương này cách ngàn mét đều có thể giết lão Mã, còn thế nào không tốt phán đoán. Việc này ngươi nếu sớm nói một tiếng, Đỗ thống lĩnh cũng không đến nỗi bất cẩn như vậy, mất mạng người kia xuống dưới. Thủy Tường một tiếng cười gằn, nói, giết cái khu tướng quân, liền gọi uy lực lớn sao? Lấy lão phu quan chi, chuyện như vậy không có cần thiết trắng trợn tuyên dương, càng không cần chuyên môn nói cùng người biết được. Người tướng quân kia đầy tức giận đến mặt trướng đến đỏ chót, hai mắt trợn tròn. Ông lão lời này cũng như đang nói hắn căn bản không tư cách yêu cầu cái gì. Sự thực xác thực cũng là như thế, thành vệ quân một tên tướng lĩnh, thân phận cùng Thụy Tường so với tự nhiên kém xa lắm. Có thể lời này ngay mặt nói ra, nhưng là khiến người ta khó nhịn. Rất nhiều tướng quân ánh mắt liền rơi vào Đỗ Viễn thân thể. Mọi người tại đây, cũng chỉ có Đỗ Viễn luận thân phận luận chiến lực, có thể ép tới ở Thụy Tường. Đỗ Viễn hai mắt mở, trong sảnh nhất thời vì là bừng sáng. Thụy Tường cũng là trong lòng dùng mình, không lại tiến sát. Đỗ Viễn cũng không nhìn về phía Thụy Tường, mà là đối với Chu Mãnh nói, Ngọc Phong là ta đường đệ, ta này vô dụng thúc thúc chết sớm, liền lưu lại ngần ấy cốt nhục. Ta biết Ngọc Phong luôn luôn cùng ngươi không hợp nhau lắm, thế nhưng ở quân vụ đại sự lên, ta chưa từng có thiên vị qua hắn, điểm ấy ngươi có thể thừa nhận. Chu Mãnh cúi đầu, nói, đại thống lĩnh luôn luôn công chính, đây là các anh em đều biết. Đỗ Viễn gật đầu nói, được, vậy ta hỏi ngươi, ngươi vì sao không đem người kia sức chiến đấu báo cho đồng liêu? Chu Mãnh nói, việc này nội tình phức tạp, ta vốn là trở về ngay lập tức muốn cầu kiến thành chủ, tỉ mỉ báo lại. Chỉ là thành chủ nhưng đang bế quan, không có thấy ta. Lạc Vân tổng quản muốn cầu kiến thành chủ, cũng bị ngăn cản trở về. Vì lẽ đó việc này liền trì hoãn một trận, không nghĩ tới Ngọc Phong thống lĩnh vừa lúc đó ra khỏi thành. Đỗ Viễn chỉ hoãn nói, việc này đúng là Ngọc Phong lỗ mãng, lời ngươi nói cũng nói có lý. Như vậy ta hỏi lại ngươi, chuyện gì để ngươi cảm thấy nội tình phức tạp, cần phải báo lại thành chủ không thể? Có được hay không ở đây nói một chút? Chu Mãnh hơi có do dự, hướng Thụy Tường liếc mắt một cái. Mà Thụy Tường thì lại mặt không hề cảm xúc, trong mắt nhưng có ý lạnh âm u. Đỗ Viễn thấy, trầm giọng nói, thành chủ cửu không nghị sự, mọi người đều là biết đến. Lạc Vân tổng quản cùng chúng ta nhàn cũng đều không thấy được thành chủ. Có điều ta bao nhiêu còn có chút đảm đương, Chu Mãnh người vô tư kiêng kỵ, có chuyện cứ việc nói được rồi. Chu Mãnh nhảy đứng lên tiếng nói, được, có đại thống lĩnh câu nói này, ta Chu Mãnh còn có cái gì tốt nói. Lần này ta xuất bộ xuất chiến, bị người nhảy vào quân doanh, chỉ một chiêu liền giết ta 300 huynh đệ. Sau đó ngàn mét ở ngoài rình giết Lão Mã cùng Ngọc Phong thống lĩnh cũng là người này. Nếu không là người này nhìn ra chúng ta là bị người có ý định từ bỏ chịu chết phần lên, ta cùng các huynh đệ cũng trở về không được thính triều thành. Lời vừa nói ra, rất nhiều tướng lĩnh đều vì thế mà chấn động. Chu Mãnh bộ tinh nhuệ, bọn họ đều là biết đến. Đừng nói những tướng quân này, chính là Đỗ Viễn ra tay toàn lực, cũng không cách nào một chiêu giết chết này một doanh 300 chiến sĩ. Nơi trung lập có quy củ bất thành văn, đạt đến cấp độ này cường giả. Không có cần thiết tình huống bình thường sẽ không cùng bực này chiến sĩ thông thường làm khó dễ, càng sẽ không xuất thủ trắng trợn đồ đâm. Tỷ như tương lai thính triều thành một khi đổi chủ, thành vệ quân vẫn là những người này, này chẳng phải là ở giết tương lai mình bô ha. Chu Mãnh tiếp tục nói, người này muốn ta cho thành chủ cùng các vị đại nhân mang câu nói, nếu như không đem huynh đệ của hắn thả ra, này thính triều thành bên trong bất luận người nào ra khỏi thành cũng sẽ không tiếp tục an toàn, hắn có thể vẫn giết tới chúng ta thả người mới thôi. Nếu là hắn huynh đệ chết rồi, như vậy trong thành hết thảy cao tầng đời này đều sẽ bị hắn truy sát. Một các tướng lính dồn dập cả giận nói, ngông cuồng. Không biết trời cao đất rộng, chỉ cần cho hắn chút dạy dỗ. Một trận chửi bậy sau khi, những tướng quân kia mới phát hiện kêu la đều là hạ cấp tướng quân, Đỗ Viễn, Thụy Tường, Chu Mãnh cùng với hai vị phó thống lĩnh đều là một mặt trầm tĩnh, hào không âm thanh. Bọn họ lúc này mới ý thức được tình huống không đúng. Tiếng quát mắng dần dần nhỏ xuống. Đỗ Viễn cau mày, hỏi, hắn còn nói cái gì? Chu Mãnh âm thanh chuyển thấp, nói, hắn nói đừng tưởng rằng thần tướng sẽ an toàn. Đỗ Viễn hai mắt đột nhiên trương, sau đó chậm rãi hợp lại. Chấn định như Thụy Tường, mày dài cũng là nhảy một cái. Một lát sau, Đỗ Viễn mới nói, người này tên là Thiên Dạ, nghe nói qua đi ở đế quốc rất là có tiếng. Nhưng quan hắn qua lại làm việc. Rất có dày rộng chỗ, chẳng biết vì sao có thể đối với ta thính triều thành như vậy hận thấu xương. Chu Mãnh cười gằn, trừng Thụy Tường một chút, nói, ta cũng chẳng biết vì sao tốt nhất định phải đi tấn công Nam Thanh Thành, bắt được người cũng chẳng biết đi đâu. Một trận thực sự là đánh cho ngơ ngơ ngác ngác, Thụy đại nhân hiện tại có thể hay không vì bọn ta giải thích nghi hoặc đây. Câu nói này hỏi đến chỉ mặt gọi tên, Thụy Tường cũng không còn cách nào lảng tránh. Hắn hai mắt vừa mở. Mi giữa tràn đầy xem thường, lạnh nhạt nói, lão phu làm sao làm việc, đến phiên ngươi đến thuyết tam đạo tứ. Này lời nói đến mức cực không khách khí, Chu Mãnh sắc mặt do thanh biến thành đen, muốn phát tác tại chỗ. Nhưng mà một đạo nhu hòa đại lực bỗng nhiên bọc lại hắn, để hắn không thể động đậy. Lúc này Đỗ Viễn mới nói, hắn hỏi không được, vậy ta đến hỏi một câu, có thể đủ tư cách. Thủy Tường hai mắt híp lại, đảo qua trước mặt thành vệ quân chúng tướng quân, một tiếng cười gằn, nói, các ngươi đây là dự định thị trùng ép ta. Có điều các ngươi có thể đừng quên, chính là ở này thính triều thành bên trong, chủ nhân chân chính cũng không phải Lạc Băng Phong, mà là Trương Thiên Vương. Ngươi cùng không muốn cùng sai rồi người, sai lầm tiền đồ. Chương 74, Bố Cục. Thủy Tường trong lời nói làm cho cả phòng nghị sự không khí nháy mắt đọng lại, rất nhiều tướng quân đều nhìn theo hắn, ánh mắt hung ác. Những người này phần lớn tùy tùng Lạc Băng Phong nhiều năm, trung thành và tận tâm. Tuy rằng nguyện trung thành Lạc Băng Phong liền tương đương với nguyện trung thành Trương Bất Chu, nhưng mà từ khi Trương Bất Chu phân công Lang Vương tới nay, dần dần đã không còn được lòng người. Lạc Băng Phong cùng Lang Vương trong lúc đó giới tuyến rõ ràng, bởi vậy thắng được một số lớn nhân tộc tướng lãnh nguyện trung thành. Ở trong quân sớm đã có lời đồn đãi, nói Trương Bất Chu tu luyện ra ngoài ý muốn, này đây bế quan nhiều năm cũng không kết quả. Mà Lạc Băng Phong thực lực đã muốn đuổi theo Trương Bất Chu. Đỗ Viễn trong mắt hàn quang chợt lóe, chậm rãi nói, Thiên Vương là mọi người cộng chủ, điểm ấy ai đều biết nói, không cần nhiều lời. Đều biết rõ, chỉ sợ vị tất. Đỗ Viễn không để ý tới Thủy Tường châm chọc khiêu khích, tiếp tục nói, chúng ta trung lập nơi lẻ loi một vùng, khó có thể chống lại Vĩnh Dạ cùng đế quốc huynh lực tiến công. Hiện tại Thiên Vương bế quan đã lâu, nhân thủ dưới trướng thực lực trên thực tế đã muốn không kịp dĩ vãng, càng chịu không được vô vị hao tồn. Thủy đại nhân, ngươi vì sao cố ý muốn đánh một trận, có thể nói rõ ràng một chút không? Thủy Tường cười lạnh nói, như thế nào, bị một cái tiểu mao hài tử chặn cửa, các ngươi đều sợ. Đỗ Viễn lạnh nhạt nói, này không phải sợ không sợ vấn đề, mà là tìm hiểu kỹ càng. Chỉ sợ có một số người đánh Thiên Vương cờ hiệu, toại làm được cũng là chính mình tư lợi. Chờ Thiên Vương xuất quan, hết thảy thì sẽ tra ra manh mối, khả vạn nhất tại kia phía trước, có người trước hết chạy thoát đâu. Thủy Tường sắc mặt xanh mét, hừ một tiếng, dài thân dựng lên, nói, Đỗ thống lĩnh nếu nói như vậy đạo bất đồng không phân vì mưu, lão phù cáo từ. Dứt lời, Thủy Tường liền phẩy tay áo bỏ đi, chút không để ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới thành vệ quân này nhất hệ nhân mã phẫn nộ ánh mắt. Nhất các tướng lĩnh giận là nổi giận, khả cũng biết không thể cưỡng chế Thủy Tường, làm hắn giao cho ngọn nguồn. Dù sao Thủy Tường hiện tại trên danh nghĩa vẫn là Thiên Vương phủ bên ngoài hành tẩu tổng quản, đồng dạng như là Thiên Vương hóa thân. Thủy Tường vừa đi, hắn kia nhất hệ nhân mã cũng đi theo rời đi. Phòng nghị sự nội liền còn lại thành chủ nhất phương nhân. Còn có tướng lãnh hỏi, đại thống lĩnh, hiện tại phải làm như thế nào? Trước phái người đi thăm dò cha kia vài cái người trẻ tuổi thân thế lai lịch, càng kể lại càng tốt. Có lẽ từ nơi này mặt có thể suy đoán ra Thủy Tường vì sao phải đột nhiên ra tay. Đặc biệt Thiên Dạ cùng cái kia bị nắm trẻ tuổi nhân, ta phải biết rằng cùng bọn họ có liên quan hết thảy. Nói xong, Đỗ Viễn suy ngẫm một lát, lại nói, về phần cái kia Thiên Dạ, vô luận hắn có cái gì bối cảnh, nếu như vậy đánh tới cửa đến, vậy giết không cần hỏi. Khi tất yếu hậu, ta sẽ tự mình ra tay. Các tướng lĩnh nhất thời tinh thần đại chấn. Cảm giác đặt ở trong lồng ngực này khẩu ác khí thế này mới bao nhiêu ra một chút. Chu Mãnh lại nói, đại thống lĩnh, Thiên Dạ có lẽ không phải tốt như vậy đối phó. Thủy Tường kia lão tặc gian hoạt giống như quỷ, cùng Thiên Dạ giao thứ thủ sau, liền mọi cách tị chiến, trong đó tất có nguyên nhân. Trước đó, đại thống lĩnh vẫn là cẩn thận trên hết. Hắn như vậy vừa nói, có vài tên tướng quân lại đánh trống reo hò đứng lên, đều chỉ trích Chu Mãnh nhát gan khiếp chiến. Này mấy người đều là Đỗ Ngọc Phong thuộc hạ, Đỗ Ngọc Phong chết trận, địa vị của bọn họ tự nhiên tùy theo giảm xuống, bởi vậy đối Chu Mãnh rất có oán hận. Đỗ Viễn khinh vất tay, ngừng mọi người, nói, hai vị phó thống lĩnh, Liệp Sát Thiên Dạ chuyện này liền giao cho các ngươi, Chu tướng quân theo giữ phụ trợ. Nếu có chút cần ta ra tay địa phương, lại đến gọi ta. Hai vị phó thống lĩnh cùng Chu Mãnh đứng dậy lĩnh mệnh, trận này quân nghị như vậy chấm dứt. Chu Mãnh ra phòng nghị sự, chỉ cảm thấy trong lồng ngực tích úc nan bình. Nghĩ đến nghĩ đi, vẫn là không có một kết quả, tự mình kia 300 huynh đệ vẫn như cũ không biết vì sao mà tử. Đi rồi không rất xa, tiền phương một người vội vàng mà đến. Chu Mãnh thấy, vội vàng nghênh đón, nói, Lạc tổng quản. Người tới đúng là Lạc Vân, hắn gặp là Chu Mãnh, dừng bước nói, Chu tướng quân, như thế nào, nghĩ như thế nào? Chu Mãnh cười khổ nói, như thế nào hội có kết quả? Thụy tổng quản cắn chết cũng không chịu thuyết minh vì sao phải bắt trẻ tuổi nhân. Đúng rồi, Lạc tổng quản, thành chủ nơi đó có cái gì phân phó không có? Lạc Vân thở dài một hơi, nói, thành chủ vốn định hỏi đến việc này, bất quá vẫn là bị người nọ cấp ngăn lại đến đây, ta cũng bất lực. Chu Mãnh hạ giọng, nói, nên sẽ không là kia nữ nhân cùng Thủy tổng quản là một người đi. Nội ứng ngoại hợp, hảo đem thành chủ mất quyền lực. Lạc Vân kinh hãi, vội hỏi, nói bậy bạ gì đó. Loại sự tình này cũng là có thể hồ đoán lung tung. Đừng nói thành chủ cho chúng ta có đại ân, hắn như thế nào phân phó chúng ta liền làm sao bây giờ. Lui từng bước rằng, người nọ thiên cơ thôi diễn thuật sâu không lường được, Lê Minh nguyên lực chi thuần, là ta cuộc đời ít thấy, nói không chừng còn tại thành chủ phía trên. Người như vậy, người ở sau lưng lung tung nghị luận, sẽ không sợ bị nàng cảm ứng được. Chu Mãnh hừ một tiếng, nói, biết lại như thế nào. Ta Chu Mỗ lại không phải sợ chết nhân, còn nữa nói, ta vẫn đối thành chủ trung thành và tận tâm, nàng có thể lấy ta như thế nào? Lạc Vân thở dài, Chu tướng quân, việc này cũng không giống hành quân đánh giặc. Ở thành chủ trước mặt, liền ngay cả ta hiện tại cũng không thể nói rõ ràng mọi việc, thành chủ không triệu hồi, ta ngay cả kia tiểu viện cũng không có thể tiếp cận. Cho dù ngươi một mảnh trung tâm, khá vậy có thể làm cho thành chủ biết mới được. Chu Mãnh càng nghĩ càng là buồn bực, nặng nề mà đạp một cước. Lạc Vân nói, ta còn có yếu vụ, cái này cáo từ. Nhìn Lạc Vân đi trước phương hướng, Chu Mãnh ngẩn ra, vội hỏi, Lạc tổng quản chẳng lẽ là muốn đi? Chính là muốn đi Nam Thanh. Chu Mãnh không biết nên nói cái gì, đành phải tránh ra đường. Nhìn Lạc Vân đi xa thân ảnh, hắn dùng lực bắt chảo đầu, chợt có đầy người khí lực không biết hướng nơi nào sự cảm giác. Màn đêm buông xuống, duyên vân áp thành, tiếng gió nặng nề khẽ kêu, mà tính chiều trong thành cũng là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, khẩn cấp bộ dáng. Một đội thành vệ quân qua lại điều động, không ngừng khai hướng ngoài thành. Gặp rất nhiều ngày thường rất ít trước mặt người khác lộ diện tướng quân đều mặc giáp trụ xuất trận, thính chiều trong thành dân chúng đã biết thượng tầng động thực giận. Đại đội thành vệ quân ra khỏi thành sau, dọc theo đường hai bên tìm tòi đi tới, hơn nữa không ngừng chiếm lĩnh một đám điểm cao, toàn bộ hành động ngay ngắn có tự, biểu hiện ra người chỉ huy quả thật có thực học. Thành vệ quân hành động tựa như bày ra một cái lưới lớn, dần dần áp xúc thiên dạ hoạt động không gian. Một khi thiên dạ ra tay, sẽ lập tức bại lộ hành tung, khi đó giấu ở trong quân cường giả sẽ như ngửi được mùi máu tươi mãnh thú, nhất ủng mà lên, đem thiên dạ tê cái dập nát. Trời còn chưa sáng, thành vệ quân bố phòng đã hoàn thành, thính triều thành thông hướng tây nam phương thương lộ trọng yếu vị trí tất cả đều bị chiếm lĩnh. Thiên dạ tái như thế nào lợi hại, cũng khó lấy dưới tình huống như vậy uy hiếp thông lộ thượng thương đội. Giờ phút này ở đường giữ một ngọn núi đỉnh bộ, vài tên thành vệ quân quan quân vây quanh kia tinh tráng hán tử. Lần này hành động đó là vị này phó thống lĩnh phụ trách chỉ huy. Hắn hai mắt híp lại, ánh mắt như ưng, đảo qua mờ mịt phập phồng đại địa. Còn không có tin tức sao? Hắn hỏi. Không có, chúng ta mọi người đã đến vị, đang ở tìm tòi đóng quân điểm chung quanh mang, nhưng cho tới bây giờ, còn không có gì phát hiện, cũng không có tìm được hắn cắm trại hoặc dừng lại địa điểm. Phó thống lĩnh nhíu mày nói, này sát thủ cùng lính đánh thuê, thợ săn đâu? Sát thủ nhóm đã sớm thả đi ra ngoài, hiện tại hẳn là đều đã vào chỗ. Làm thuê lính đánh thuê cũng đều tới đều từ khu vực, bắt đầu hành động. Thợ săn nhóm tác đều là tự do hành động, hiện tại thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm bọn họ vị trí. Bất quá y thuộc hạ ý kiến, nói không chừng là này đó thợ săn hội trước có điều phát hiện. Phó thống lĩnh sắc mặt thoáng dịu đi, nói, không sai. Bọn họ đều là hoang dã thượng thực hủ linh cẩu, nhất khó chơi. Muốn đối phó thiên dạ, phải tìm bọn họ mới được. Chờ xem, ta nghĩ quá không được bao lâu, sẽ có tin tức. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên phương xa có một đạo lam quang nhảy lên, lượng chói mắt. Này nói lam quang vắt ngang gần ngàn thước, xuyên qua một chỗ thành vệ quân cứ điểm, dừng ở một ngọn núi khâu đình. Nhìn đến lam quang hạ xuống địa phương, người này phó thống lĩnh thất thanh nói, không tốt. Lão Mạnh. Phó thống lĩnh phi thân dựng lên, một lát sau liền vọt tới kia tòa sơn khâu thượng. Vài tên tướng lãnh theo sát mà đến. Đỉnh lâm thời doanh địa ngoại, Một gã hào phóng đại hán ngửa mặt lên trời té trên mặt đất, hai mắt trợn lên, do không minh mục. Hắn mặc binh lính bình thường phục sức, ngã vào trước thân vị trí, trước ngực một cái thật lớn thông thấu miệng vết thương, không tiếng động kể rõ kia nhất thương dữ tợn. Phó thống lĩnh trong mắt tức giận mãnh liệt, quát, hắn như thế nào phát hiện lão mạnh thân phận. Doanh địa nội may mắn còn tồn tại chiến sĩ nơm nớp lo sợ, làm sao đáp được. Vẫn là bên cạnh một gã tướng lãnh nói, đại khái là lão mạnh vận khí không tốt. Phó thống lĩnh chậm rãi gật đầu, thở dài, lão mạnh xưa nay cẩn thận, lại am hiểu ngụy trang cùng che giấu hơi thở, lần này xuất chiến là trọng điểm mai phục ám tử chi nhất, ngay cả bên ngoài đều đổi qua, trừ bỏ vài tên cao cấp tướng lãnh ở ngoài, không người nào biết hắn ở đâu cái bộ đội. Phó thống lĩnh riêng đưa hắn sắp đặt ở ngoại vi, chính là muốn lợi dụng năng lực của hắn mai phục thiên dạ, ở thiên dạ chạy trốn khi đến một cái ngoan. Chính là hắn cũng không nghĩ tới, như thế trọng yếu một quả ám tử, cư nhiên chưa khai chiến đã bị thư sát. Hắn nhìn phía lam quang sáng lên địa phương, nhưng là biết, thiên dạ khẳng định sớm không ở nơi nào. Phó thống lĩnh sắc mặt nhất túc, hồi đầu nói, làm cho thương đội đều xuất phát đi, hắn đánh ra này nhất thương. Nhất thời hẳn là không thể phát ra thương thứ hai. Bên cạnh tướng quân có chút do dự, nói, có phải hay không có điểm rất mạo hiểm. Vạn nhất thiên dạ nhịn không được ra tay. Kia vừa lúc đưa hắn chảo đi ra giết chết. Nếu hắn không được, chúng ta đây ở hắn không coi vào đâu vận chuyển thương đội, liền tương đương với chửi hắn cái tát, một cái thương đội chính là một cái tát. Phó thống lĩnh gần từng tiếng nói. Thống lĩnh cao minh. Sau một lát, hàng trăm tải trọng xe vận tải chậm rãi xử ra thính triều thành, nối đuôi nhau hướng nam mà đi. Đây là 10 dư cái thương đội hợp lại cùng một chỗ hình thành thương đội, ký hiệu đủ loại, trong đó đại bộ phận là xe vận tải, hộ vệ võ trang chiếc xe ngược lại là số ít. Ngay tại đường giữ cách đó không xa một đống loạn thạch trung, nhất tảng đá bỗng nhiên giật mình, lộ ra đôi mắt. Thiên dạ kỳ thật vẫn chưa ngụy trang kỹ càng, chính là ở trên người phi một tầng cùng nham thạch hoàn cảnh đồng sắc đấu bồng. Nhưng là hắn hơi thở hoàn toàn không tiết ra ngoài, ở người thường trong mắt có lẽ còn có thể lộ ra sơ hở, nhưng là ở dựa vào cảm giác cường giả trong mắt, ngược lại hội đối thiên dạ làm như không thấy, theo bản năng cho rằng hắn chính là nhất tảng đá. Ở đồi núi trên đỉnh, giờ phút này còn có một gã thợ săn ẩn núp, không được quan sát đến chung quanh. Trong tay hắn nhanh nắm chặt súng báo hiệu, chỉ cần có phát hiện, sẽ lập tức phát ra tín hiệu. Người này thợ săn thực tế khoảng cách thiên dạ chỉ có 30 dư thước, lại áp căn không có phát giác thiên dạ tồn tại. Chương 75, quyết tâm. Phương xa trên đường lớn khói bụi nổi lên bốn phía, mơ hồ có thể nhìn đến một chi khổng lồ thương đội đang ở thong thả xử đến. Như vậy môn quy thương đội quả thực ra tưởng tượng, rõ ràng là nhiều cửa hàng liên hợp mà thành. Có hơn trăm chiếc xe vận tải cùng bọc thép vận binh xe nối đuôi nhau chạy, tốc độ cực kỳ nhanh. Theo kiếp phỉ góc độ, đây là một con cá lớn. Thiên dạ hai mắt híp lại, đang ở suy tư này chi đột nhiên xuất hiện khổng lồ thương đội ý nghĩa cái gì, bỗng nhiên ở tầm nhìn góc thấy được một tia băng lam hàn khí. Hắn hơi hơi quay đầu, nói, sao ngươi lại tới đây? Lý Cuồng Lan lặng yên xuất hiện ở thiên dạ phía sau, nói, quả nhiên vẫn là không thể gạt được ngươi. Ta hiện tại rất tò mò, ngươi đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu con bài chưa lật. Nói chính sự, Lý Cuồng Lan đem một phong thư đưa tới, nói, có của ngươi một phong thư. Thiên dạ tiếp nhận phong thư, hỏi, ai cho ta? Nghe nói là thính triều thành chủ Lạc Băng Phong, người truyền tin tên là Lạc Vân, tự xưng là thành chủ phủ đại chủ quan. Ta là cảm thấy, hắn không có nói dối. Thiên dạ cầm thư, vẫn chưa mở ra, mà là hướng về phương xa xử đến đoàn xe chỉ, hỏi, này ngươi thấy thế nào? Lý Cuồng Lan hướng thiên dạ ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt liền dừng ở thiên dạ trên người, nói, ngươi dùng quá táng tâm. Đúng vậy, vừa mới giết một cái chiến tướng có ý đồ đem chính mình cho rằng thành tiểu binh. Lý Cuồng Lan hắc một tiếng, nói, tưởng ở ngươi trước mặt cải trang mai phục, này không phải muốn chết sao? Ngươi thấy thế nào? Thiên dạ lại lặp lại một lần vấn đề. Lý Cuồng Lan đạm nói, rất đơn giản, ngươi ngoan thoại đã muốn phóng đi ra ngoài. Sát chiều cũng dùng xong. Bọn họ biết ngươi ở phía sau không sẽ ra tay, cho nên phái ra nhiều như vậy thương đội, chính là cho ngươi xem, cũng là cấp thính triều thành nhân xem. Nói ngắn gọn, đây là đưa cho ngươi một cái tát. Hai người ở pha hạ loạn thạch đôi chung trò chuyện, đỉnh thợ săn lại làm như không thấy. Mỗi khi hắn nghĩ đến ánh mắt chuyển tới này phương hướng khi, đều là theo bản năng tị đến một bên, tựa hồ nhiều xem liếc mắt một cái sẽ có cái gì cực độ sợ hãi chuyện tình yếu sinh giống nhau. Chính là hắn giờ phút này không hiểu khẩn trương, vẫn chưa ý thức được chính mình vấn đề, nhưng lại hai lần ra hết thảy an toàn, vẫn phát ra tín hiệu tất cả bình thường cho đồng bạn. Mà Thiên Dạ cùng Lý Cuồng Lan chính khoanh tay mà đứng, nhìn chăm chú vào cuồn cuộn mà đến thương đội. Chiếc xe đi đầu đã muốn lao ra khói bụi, xử lên núi chân đại lộ. Xe trên đỉnh đứng vài tên cầm thương lính gác, chính cầm kính viễn vọng cảnh giác chung quanh nhìn xa. Chỉ là bọn hắn tầm mắt mấy lần xẹt qua Thiên Dạ cùng Lý Cuồng Lan sở trạm địa phương, cũng là toàn vô phản ứng. Ở thông qua nguyên lực hàng ngũ tăng cường kính viễn vọng tầm nhìn chung, Thiên Dạ cùng Lý Cuồng Lan chính là hai khối hào không chớp mắt tảng đá. Thiên Dạ khoanh tay mà đứng, trong tay nắm bắt lá thư này, đầu ngón tay nhẹ nhàng khấu đấm phong thư, tần suất dần dần nhanh hơn. Thiên Dạ bỗng nhiên nói, người nói, hẳn là như thế nào tài năng làm cho bọn họ biết ta không phải ở hay nói giỡn đâu. Lý Cuồng Lan ngẩn ra, nhưng thật ra không nghĩ qua vấn đề này, vì thế lắc đầu, không biết. Thiên Dạ khấu đánh phong thư ngón tay đột nhiên dừng lại, thản nhiên nói, kỳ thật rất đơn giản, chính là cướp này đoàn xe, hiện tại. Phịch một tiếng, lá thư này nổ thành đầy trời con bướm, bốn phía phi vũ. Từ đầu tới cuối, Thiên Dạ đều không có mở ra quá nó. Mà Thiên Dạ thân ảnh đã tự tại chỗ biến mất. Lý Cuồng Lan theo bản năng thân thủ, cầm Hàn Nguyệt Lung Sa chui kiếm. Nhưng là còn chưa chờ hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, bỗng nhiên trên mặt cảm giác làm như bị châm đâm một chút, hơn một cái tiểu điểm đỏ, chậm rãi chảy ra một giọt huyết châu. Đây là Thiên Dạ lưu lại nhất lũ nguyên lực, ngay cả Lý Cuồng Lan cũng không biết hắn là khi nào bày ra. Lưu lại này lũ nguyên lực ý tứ rất rõ ràng, thì phải là không hy vọng Lý Cuồng Lan nhúng tay. Trong đoàn xe vận hàng, đi đầu bọc thép vận binh xe bỗng nhiên xe đầu dơ lên, toàn bộ xe thể bay xéo đứng lên, trên mặt đất liên tục mấy quay cuồng, một đầu tài đến ven đường câu lý. Sự đột nhiên, trên xe chuyên chở chiến sĩ căn bản không kịp phản ứng, càng không thể xuống xe, phần lớn ở liên tục quay cuồng chung bị đâm cho hôn mê đi qua. Thiên Dạ giống như tản bộ bàn, ở đoàn xe gian hành tẩu. Mỗi khi có xe tải nghênh diện phi đến, hắn thủ trung đông nhạc sẽ nhẹ nhàng một điều, đem chiếc xe hất ngang, lăn xuống mặt đường. Trên xe vô luận là lái xe vẫn là chiến sĩ, đều bị rơi thất điên bát đảo. Trong nháy mắt, thương đội phía trước mở đường hơn 10 chiếc xe tải đều bị Thiên Dạ hất ngang, mặt sau theo vào xe tải vội vàng phanh lại, nhất thời hỏng. Nhưng mà rất nhanh còn có chiến sĩ phản ứng lại đây, đem họng nhắm ngay Thiên Dạ. Trong đó có mấy cái tân binh bởi vì quá mức khẩn trương, không đợi quan quân hạ lệnh liền khấu động cò súng. Tiền tuyến quan quân kia nhớ thanh tư kiệt lực, không chuẩn nổ súng, còn tại không trung phiêu đãng, tiếng súng dĩ nhiên nổ vang, đạn vũ bản bát hướng Thiên Dạ. Thiên Dạ sắc mặt phát lạnh, thân ảnh chợt lóe, đã tự tại chỗ biến mất, nháy mắt xuất hiện ở một chiếc bọc thép võ trang xe vận tải bên cạnh, đông nhạc như sắp hủ thổ, dễ dàng nhập vào xe tải động cơ. Một tiếng nổ vang, đại đoàn hơi nước nháy mắt tràn ngập, bên trong có ánh lửa phun ra, biến hình thép tấm cùng máy móc linh kiện mọi nơi bay tán loạn, toàn bộ võ trang xe vận tải đều bị nổ thành hai đoạn, trên xe chuyên chở hóa tương bắt đầu hừng hực thiêu đốt, mà nguyên bản đứng ở xe đỉnh bắn vài tên chiến sĩ đều bị hiên cao cao bay lên, thật mạnh ngã trên mặt đất, biến thành thi thể. Thiên Dạ thân ảnh không ngừng lóe ra, ở đoàn xe trung nghịch lưu mà lên, nơi đi qua nổ vang không ngừng, một chiếc lượng xe vận tải nháy mắt nổ thành hỏa cầu, trong nháy mắt, tham dự lần này hành động các đại cửa hàng đã tổn thất thảm trọng. Giờ phút này phó thống lĩnh cùng dưới trướng chúng tướng còn tại xa xa, làm biến cố sinh khi, bọn họ còn ngẩn ra, không xác định đến tột cùng là người phương nào dám tập kích như thế môn quy thương đội. Dựa theo lẽ thường, Thiên Dạ ở oanh gia kia nhất thương sau, hẳn là thành thật ngủ đông mới đúng. Phó thống lĩnh hạ lệnh thương đội chạy ra, khá vậy không nghĩ thật có thể đem Thiên Dạ kích đi ra. Phàm là hơi lão luyện chút lính đánh thuê thợ săn, cũng không hội nhẫn không được điểm ấy khí, cứ như vậy rõ ràng làm tới. Chính là này một lát công phu, kia thật dài đoàn xe liền hoàn toàn biến thành hừng hực thiêu đốt hỏa long, trong khoảnh khắc lại có một phần tư chiếc xe bị hủy. Chỉ nhìn này hủy diệt độ, đã biết Thiên Dạ áp căn không có lưu thủ, mà là ra toàn lực. Phó thống lĩnh giận tím mặt, phi thân dựng lên, ra lôi minh bản giống giận, ngươi dám. Phó thống lĩnh vừa động, thành vệ quân nhất chúng tướng quân tất nhiên là theo sát dựng lên, còn có vài tên tướng quân theo mai phục vị trí hiện thân. Theo bốn phương tám hướng bọc đánh Thiên Dạ, yếu cắt đứt hắn đường lui. Bọn họ tứ phía vây quanh sách lược đúng vậy, chính là nhiều chỉ hoãn một chút thời gian, lại bị thiên dạ phá hủy thất bát lượng xe tải. Toàn bộ đoàn xe đã muốn hoàn toàn dừng lại, liền như một cái thất xoay bát quai cương thiết hàng dài. Không ngừng có nhân theo trên xe nhảy xuống, liều mạng trốn hướng hai bên đường. Thiên dạ vẫn chưa cố ý ra tay giết nhân, nhưng là nổ mạnh xe tải cũng là không có mắt, ai ở gần ai chết. Hơn nữa ngăn chặn thiên dạ cũng không phải bọn họ này đó bình thường chiến sĩ trách nhiệm, đó là cao cấp quan quân cùng các tướng quân chuyện. Chỉ cần có nhân đi đầu chạy thoát, những người khác liền chen chúc theo vào, trong khoảng thời gian ngắn đếm được có hơn ngàn lái xe cùng binh lính như con kiến chạy hướng hai sườn, liền đem phó thống lĩnh tức gần chết. Hắn không để ý nguyên lực tiêu hao, lại lần nữa đề, như lưu tinh bản hướng về thiên dạ tiền phương, muốn đem hắn tiệt hạ. Bay đến nửa đường, phó thống lĩnh đột nhiên chấn động toàn thân, phi hành quỹ tích rõ ràng phiến diện. Ở hắn tầm nhìn chung, xuất hiện một cái phong độ công tử, khí thế nghiêm nghị, trong tay thủy lam trường kiếm lóng lánh sâu kín lam quang, lượng chói mắt. Lý Cuồng Lan vẫn chưa rời đi tại chỗ, chính là trường kiếm ra khỏi vỏ, như không che giấu chính mình tồn tại. Phó thống lĩnh cũng có thể quyết đoán kiêu hùng, lập tức mặt trầm xuống, xa xa hướng Lý Cuồng Lan nhất chỉ, quát, các ngươi vài cái theo dõi hắn, còn lại đi theo ta, ai có thể giết thiên dạ, ai chính là đầu công. Giờ phút này xe tải thượng chiến sĩ đã sớm chạy tứ tán không còn, một chiếc lượng xe trống đứng ở trên đường lớn. Thiên dạ đối tiền phương tầng tầng chặn đường tướng lãnh làm như không thấy, vững bước về phía trước, đem một chiếc lượng xe tải hóa thành hỏa cầu. Hắn cứ như vậy, ở cương thiết cùng liệt hỏa chung đi trước. Một gã hãn tướng cuối cùng nhịn không được, gào to đánh về phía thiên dạ. Thiên dạ tiến lên trước một bước, cùng hắn hung hăng chàng cùng một chỗ. Theo phịch một tiếng trầm đục, hãn tướng bị đâm cho bay ngược đi ra ngoài, đông nhạc chợt lóe, đã ở hắn ngực bổ một kiếm. Một khác danh tướng quân giống như không có sức nặng, phiêu phiêu đãng đãng mà đến, cùng thiên dạ sát bên người mà qua. Thiên dạ bỗng nhiên bị kiềm hãm, lập tức tiếp tục về phía trước, chính là lạc hạ hơn một đạo miệng máu. Mà tên kia tướng quân tấn rời xa, trong phút chốc chạy trốn tới trăm mét ở ngoài. Nhưng mà hắn chạy chạy, lại một đầu tài ngã xuống đất, rốt cuộc đi không đứng dậy, máu tươi không ngừng trong người ha trào ra. Lần lượt từng thành vệ quân quan quân cùng tướng quân coi như hung ác mãnh thú bình thường liên tiếp tấn công thiên dạ, sau đó đều rồi ngã xuống. Thiêu đốt xe tải ngược lại biến thành thiên nhiên bình chướng, làm cho chúng người không thể cùng đánh. Nhưng là một đám rồi ngã xuống đồng nghiệp ngược lại khơi dậy này đó hãn tướng sát khí, bọn họ đã không để ý sinh tử, liều mạng cũng muốn ở thiên dạ trên người lưu lại một nói miệng vết thương. Thiên dạ vẫn như cũ ở về phía trước, hắn đi qua trên đường trừ bỏ lửa cháy cùng cương thiết, còn hơn một khối cổ thi thể. Hắn trên người miệng vết thương ở tấn gia tăng, hơi thở đã ở suy nhược, chỉ có hai mắt trong trẻo như trước. Phía sau, đã là song phương so đấu ý chí cùng sát khí thời khắc, chỉ nhìn ai trước duy trì không được rồi ngã xuống. Một gã tướng quân thủy chung tự do ở chiến trường bên cạnh, trong tay kia chi mồm to kính súng ngắm tinh chuẩn vẫn không có rời đi quá thiên dạ. Rốt cục, thiên dạ bộ pháp nhất chậm thời điểm, hắn bắt lấy cơ hội, nhất thương oanh ở thiên dạ trên lưng. Thủy chung không có ra tay phó thống lĩnh rốt cục tìm được cơ hội, nháy mắt xuất hiện ở thiên dạ trước mặt, song nhận thẳng sáp thiên dạ ngực. Nhưng mà liền ở trong này, phó thống lĩnh bỗng nhiên nhìn đến chính mình thân ảnh rõ ràng xuất hiện ở thiên dạ song đồng chung. Hắn trong đầu mạnh nhất vựng, song nhận không tự chủ được về phía trước đâm, thật sâu đâm vào thiên dạ bụng. Nhất kích bị thương nặng thiên dạ, phó thống lĩnh lại không có vui mừng, mà là ngạc nhiên cúi đầu, nhìn không biết khi nào từ đuôi đến đầu, tả cắm vào chính mình trong bụng đông nhạc. Thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai thiên dạ luôn luôn tại chờ hắn, cùng đợi lưỡng bại câu thương cơ hội. Giờ phút này song phương ai động vừa động thủ, đều đã cấp đối phương lấy bị thương nặng. Phó thống lĩnh không dám hơi động, mà thiên dạ cũng là mỉm cười, thân thủ bắt được hắn ngực, đem phó thống lĩnh lạp gần chính mình, hai người mặt cơ hồ yếu thiếp đến cùng nhau. Này động tác chờ như thế lẫn nhau thương tổn, hai người miệng vết thương đồng thời ở tua nhỏ. Tại đây tàn nhẫn đánh giá chung, muốn sống khát vọng rốt cục áp đảo người này phó thống lĩnh ý chí chiến đấu, hắn buông ra song nhận, hơn nữa giơ lên hai tay, ý bảo buông tha cho. Thiên dạ theo dõi hắn cặp kia tràn ngập sợ hãi ánh mắt, gằn từng tiếng nói, trở về nói cho bọn họ, không thả Tử Ninh, ta vĩnh viễn sẽ không rời đi. Thiên dạ chậm rãi rút ra đông nhạc, xoay người mà đi, không bao giờ nữa xem than trên mặt đất. Phó thống lĩnh liếc mắt một cái. Máu tươi không ngừng theo đông nhạc kiếm phong thượng nhỏ, ở đại địa thượng họa ra một đạo huyết tuyến, một đường đi xa. Chương 76, giao dịch. Lý Cuồng Lan rốt cục có điều động tác, nghênh hướng thiên dạ. Bốn tướng quân phụ trách kiềm chế hắn tắc sáng suốt đứng ở một bên, không có gì động tác. Giờ khắc này Lý Cuồng Lan nhìn như bình tĩnh, lại giống như mạch nước ngầm mãnh liệt đại hải, chỉ cần có một cái cơ hội, sẽ đột nhiên bùng nổ. Lý Cuồng Lan cứ như vậy ngang nhiên tử giữa bốn người xuyên qua, trong tay đột nhiên lam quang chợt lóe, bốn người lập tức cảm giác được cổ chợt lạnh. Bọn họ kinh hãi, thân thủ nhất sờ, lập tức đầy tay máu tươi. Cũng may mấy người đều là ở sinh tử lăn lộn nhiều, coi như chấn định, phát hiện bất quá là da thịt tiểu thương, cổ họng trích bị mở ra nhợt nhạt một tầng, cũng không lo ngại. Nhưng mà có thể mở ra da thịt, có thể chặt đứt cổ. Bốn người này mới hiểu được, bọn họ căn bản ngăn không được Lý Cuồng Lan mảy may, sở dĩ đến bây giờ còn sống, bất quá là vì Lý Cuồng Lan không muốn động thủ mà thôi. Lý Cuồng Lan đi vào thiên dạ trước mặt, cắn răng nói, người điên rồi. Đương nhiên không có, thiên dạ cho hắn một cái sáng lạn cười. Đừng nhúc nhích, ngươi còn muốn mang theo này hai thanh đao đi bao lâu? Lý Cuồng Lan một chưởng chụp ở thiên dạ đầu vai, hàn khí như lưu xuống, nháy mắt ở thiên dạ trên người bao trùm một tầng mỏng manh thủy lam băng tầng. Này đó hàn khí che lại miệng vết thương, cũng bị xua tan miệng vết thương chung bồi hồi đối địch nguyên lực. Lý Cuồng Lan thân thủ cầm một phen đoạn đao chui đao, đang muốn dùng sức, lại không biết sao bỗng nhiên mất dũng khí, thủy chung không dám xuống tay. Ngược lại là thiên dạ vỗ vỗ vai hắn, nói, rút ra đi, không có việc gì. Lý Cuồng Lan chấn động toàn thân, giống như bị lôi điện đánh tỉnh, này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn cắn răng một cái, trên tay một chút tăng lực, rốt cục đem đao chậm rãi rút đi ra. Thiên dạ khẽ nhíu mày, nói, ngươi nếu nhanh lên, ta có lẽ tất nhiên không thể đau. Lý Cuồng Lan cắn răng một cái, dùng sức đem đoạn đao rút ra. Đoạn đao đao phong đã muốn là loang lổ không trọn vẹn, chỉ có nguyên lai một nửa lớn nhỏ, xem ra tái ở thiên dạ trong cơ thể nhiều sắp một hồi, toàn bộ lưỡi dao đều đã bị ăn mòn không còn một mảnh. Nhìn đến đao phong bộ dáng, Lý Cuồng Lan cũng không cấm giật mình, nhịn không được hướng thiên dạ bụng nhìn thoáng qua. Thật sự là rất khó tưởng tượng hắn trong bụng là bộ dáng gì nữa, cư nhiên có thể đem cái chuôi này phẩm chất thượng thừa đoạn đao biến thành như vậy. Kỳ thật thiên dạ trong cơ thể lưu chuyển nhiên kim máu, nhất gặp được ngoại lai dị vật, sẽ nghĩ cách ăn mòn tan rã. Đây là nó bảo hộ cơ thể một loại phương thức, nhiên kim huyết tiêu thực lực rất mạnh, hai thanh đoàn nhận nhập phúc thời gian cũng không dài, cũng đã bị ăn mòn hết một nửa. Lúc tiếp tục rút một cây đao khác thì Lý Cuồng Lan xuống tay liền có vẻ lưu sướng thong dong. Thứ hai thanh đao phong cũng là một cái bộ dáng, đều là bán hủy trạng thái. Lý Cuồng Lan ngón tay đạn động. Liên xạ mấy đạo băng hàn nguyên lực, đem thiên dạ bụng miệng vết thương tầng tầng che lại. Này nhất thức thủ pháp nhẵn nhụi, thực là làm cho người ta tán thưởng. Thiên dạ hít sâu một hơi, trên mặt nổi lên ửng đỏ, trên người bỗng nhiên dấy lên phi kim hỏa diễm, đem toàn thân băng xương hàn khí hóa đi, hơi thở bắt đầu vững vàng tăng trở lại, các nơi miệng vết thương cũng bắt đầu khép lại. Hắn vỗ vỗ Lý Cuồng Lan kiên, nói, đi thôi, ta muốn nghỉ hội. Ta nghĩ bọn họ nhất thời sẽ là không dám xuất thành. Lý Cuồng Lan gật gật đầu, yên lặng đi ở thiên dạ bên người. Hai người không có che giấu hành tích, liền như vậy trèo đèo lội suối mà đi. Bọn họ chung quanh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cỗ thành vệ quân, hoặc là thợ săn lính đánh thuê. Những người này nhìn đến Lý Cuồng Lan cùng thiên dạ, cực kỳ sợ hãi, kinh hoàng đào tẩu, nào dám công kích. Vừa mới trận chiến ấy, thiên dạ ngang nhiên ra tay kiếp xe. Nghịch lưu mà lên, lấy nhất đã lực phá hủy gần nửa đoàn xe, đồng thời lần này xuất chiến thành vệ quân cao cấp quan quân cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có phụ mệnh chặn lại Lý Cuồng Lan bốn người nhân họa đắc phúc, bảo tánh mạng. Tìm được đường sống trong chỗ chết sau, cũng liền mất đi muốn chết dũng khí. Bốn người cũng không quản một mảnh hỗn loạn trung thành vệ quân, tự hành trốn trở về thành đi, ngay cả trọng thương ngã xuống đất phó thống lĩnh đều bị nhưng ở sau người. Cũng may phó thống lĩnh cũng là mệnh không nên tuyệt. Vài tên trung thành và tận tâm thân binh mạo hiểm đem hắn khiêng lên, một đường nâng trở về thính triều thành. Nguyên bản phân bố mở mang khu vực, khắp nơi bố phòng thành vệ quân, giờ phút này liền biến thành một hồi thất bại thảm hại đại tháo chạy. Khổng lồ thương đội còn có hơn nửa đoàn xe hoàn hảo không tổn hao gì, lại coi như bị quên đi bình thường, đều bị vứt bỏ ở trên đường, không người để ý tới. Thiên Dạ cùng Lý Cuồng Lan chậm rãi đi hướng phương xa, ở sau người lưu lại một phiến tràn ngập hủy diệt cùng sợ hãi thế giới. Thiên Dạ bỗng nhiên nói, đúng rồi, lá thư này là chuyện gì xảy ra? Lý Cuồng Lan tức giận nói, vừa rồi xem cũng không nhìn ngươi liền cấp tê, hiện tại mới nhớ tới tới hỏi. Thiên Dạ cười cười nói, vừa rồi là cảm thấy không tất yếu xem, hiện tại cảm thấy cũng không phương biết hắn muốn nói gì. Quả thật là không tất yếu xem, lá thư này thượng nói, Lạc Băng Phong muốn ngươi tu luyện ra thần hy khải minh công quyết, cũng hội lấy đồng dạng cấp bậc bí pháp trao đổi. Thiên Dạ nhưng thật ra ngẩn ra, bật cười nói, hắn đổ thật sự là nghĩ ra được. Có lẽ trên tay hắn thực sự đồng dạng cấp bậc bí pháp, nói không chừng đối với người hữu dụng. Bất quá đây hắn chính mình chủ tu công pháp. Kỳ quái, thần hy khải minh hẳn là cùng hắn hiện tại tu luyện công pháp không hợp mới là, hắn yếu này làm gì? Lý Cuồng Lan đã ở suy tư. Quản hắn tưởng muốn làm gì, không đổi. Thiên Dạ cự tuyệt trảm đinh tiệt thiết. Khác không nói, cho dù Thiên Dạ thật sự tưởng đổi, cũng có thể đủ tưởng tượng làm Lạc Băng Phong nhìn đến binh phạt bí quyết cùng tống thị sách cổ khi, sẽ là loại nào phản ứng. Lý Cuồng Lan lắc đầu, thở dài, đáng tiếc. Ta vốn đang muốn kiến thức một chút, loại nào công pháp có thể cùng thần hy khải minh đặt song song đâu. Thiên Tình đâu, có của nàng tin tức sao? Lý Cuồng Lan nhún vai, nói, không cần phải lo lắng, nàng hoạt rất. Liền là chúng ta đều đã chết, nàng cũng có thể sống được hảo hảo. Nhưng là nàng đã muốn vài thiên không có xuất hiện, Thiên Dạ nhíu mày nói. Chờ nàng nghĩ ra hiện thời điểm, tự nhiên liền sẽ xuất hiện. Lý Cuồng Lan thoạt nhìn một chút cũng không lo lắng. Giờ phút này hai người đi qua một tòa thành vệ quân vừa mới dựng tốt lâm thời doanh địa, Thiên Dạ đã nói, nơi này hẳn là so với ta cái kia tiểu oa điều kiện hảo nhiều lắm, đêm nay liền ở nơi này đi. Doanh địa nội đã sớm không có một bóng người, Lý Cuồng Lan tự nhiên sẽ không cự tuyệt ngủ thoải mái chút, sẽ theo Thiên Dạ vào doanh địa. Một đêm lặng yên đi qua. Sáng sớm thời gian, bóng đêm chưa rút đi, thần phong từng trận trong lúc đó, Lý Cuồng Lan liền nhanh nhẹn mà đi. Giống như đến khi giống nhau, lặng yên không một tiếng động đi xa. Mà Thiên Dạ tắc bổ sung đồ ăn nước uống vật tư, lại biến mất ở mờ mịt hoang dã lý. Hôm qua đại tháo chạy sau chiến trường, giống như liệt hỏa đốt cháy qua đi vô cùng thê thảm địa ngục, giờ phút này, lại có lờ mờ bóng người. Bọn họ phần lớn quần tam tụ ngũ, một bên thật cẩn thận quan sát đến chung quanh, một bên rửa sạch trên chiến trường coi như có giá trị gì đó. Này hoàn hảo không tổn hao gì xe tải tắc một chiếc tiếp một chiếc khởi động, phản hồi Thính Triều Thành. Bọn họ cực kỳ cẩn thận, mỗi lần nhiều nhất có 2-3 lượng xe tải hồi xe, chỉ e số lượng hơn, chọc giận Thiên Dạ. Thiên Dạ ngay tại phương xa nhìn này một màn, nhưng không có ra tay tính. Trong thành phái ra đều là thấp nhất tầng lính đánh thuê chiến sĩ, ở chính quy trên chiến trường bọn họ chính là vật hy sinh. Lấy Thiên Dạ nay chiến lực cùng địa vị, không cần phải cũng không nên đối những người này ra tay. Bởi vì theo gì góc độ, bọn họ đều đối Thiên Dạ cấu bất thành uy hiếp, trừ phi là cố ý yếu mạo phạm cùng chọc giận Thiên Dạ. Chỉ cần người trong thành tự động thành thật lùi về, Thiên Dạ cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý tứ. Hắn chân chính mục tiêu là Thủy Tường cùng Thính Triều Thành cao tầng. Xuất phát từ nào đó trực giác, Thiên Dạ thực không muốn tiến vào Thính Triều Thành, lại càng không tưởng tiếp cận Lạc Băng Phong ở lại kia tòa Thánh Sơn. Lần trước giao thủ trải qua chung, Thiên Dạ đã muốn phát hiện, Lạc Băng Phong rời đi Thánh Sơn càng xa, thực lực sẽ giảm xuống càng nhiều. Đây là chàng nguy hiểm trò chơi, Thiên Dạ là tại hành tẩu trên lưỡi đao. Trò chơi mấu chốt chính là Thiên Dạ không bị bắt lấy. Cho tới bây giờ vẫn như cũ không có Tống Tử Ninh tin tức. Thiên Dạ chỉ có thể hy vọng, ở chính mình triển lãm thực lực cùng quyết tâm sau, Thính Triều trong thành những người đó có thể có điều cố kỵ, buông dáng người đến nói chuyện điều kiện. Chỉ cần có thể đem Tống Tử Ninh đổi trở về, cho dù là đem toàn bộ ám hỏa giao ra đi, hắn cũng nguyện ý. Thính Triều trong thành, một mảnh sơ sát tiêu điều, như cuối thu. Sở hữu tài to mặt lớn lại lần nữa tể tụ thành chủ phủ, liền ngay cả Thủy Tường cũng tham dự ở liệt. Chính là hắn sắc mặt có vẻ rất là khó coi, nhắm chặt miệng, không nói được một lời. Cũng không trách hắn như thế, hắn vốn là không nghĩ tham dự này hội nghị, lại bị Đỗ Viễn tự ra mặt. Nửa mời nửa bắt buộc kéo đến. Mọi người đến đông đủ sau, phòng nghị sự cửa hông mở ra, kia tình tráng phó thống lĩnh đi đến. Hắn sắc mặt tái nhợt, như hàn xương, hơi thở phù phiếm, bụng thế nhưng còn quấn quýt lấy thật dày băng vải. Phải biết rằng lấy hắn giờ phút này nguyên lực tu vi, da thịt thương chỉ cần một đêm công phu liền khả khôi hẳn. Hiện tại đã qua đi hồi lâu, như thế nào vẫn là cái dạng này? Càng làm cho nhân kinh ngạc là hắn ánh mắt, mờ mịt thả vô thần, áp căn không giống như là đi qua cái kia quát tháo nhất phương cường giả. Đỗ Viễn hai hàng lông mày trói chặt, trầm giọng nói, Minh Khang, người như thế nào cái dạng này? Người này tên là cho Minh Khang, từ Đỗ Viễn một tay đề bạt tới phó thống lĩnh vị, có thể nói nửa thầy nửa bạn, cho nên Đỗ Viễn đối hắn xưng hô cũng cùng người bên ngoài bất đồng. Nghe được Đỗ Viễn thanh âm, cho Minh Khang trong mắt mới có chút thanh minh, tự giễu cười cười, nói, đại thống lĩnh, kỳ thật ta không có gì, ta sợ mà thôi. Phòng nghị sự nội một mảnh ồ lên, Đỗ Viễn hai hàng lông mày cũng gắt gao khóa đến cùng nhau. Đến tình trạng này cường giả phần lớn ý chí kiên định, chiến ý dâng trào, nếu là ở thời khắc mấu chốt, rất nhiều người cũng không e ngại vừa chết. Ngay cả chết còn không sợ, kia còn có cái gì phải sợ? Cho Minh Khang có thể ngồi vào phó thống lĩnh vị trí, cũng là xuất sinh nhập tử sát đi ra, hiện tại thế nhưng chính mồm thừa nhận sợ. Đỗ Viễn trầm giọng nói, Minh Khang, người cũng biết người đang nói cái gì? Hắn thanh âm giống như cuồn cuộn lôi âm, ở phòng nghị sự chung quanh quẩn, đem sở hữu tiếng động lớn xôn xao thanh âm toàn bộ áp chế. Này các tướng quân thế này mới đình chỉ đánh trống gieo hò, chuẩn bị xem kế tiếp sẽ phát sinh chút cái gì. Cho Minh Khang chậm rãi nói, ta là thật sự sợ. Cái kia thiên dạ, hắn không phải nhân, thậm chí không phải sinh động sinh mệnh. Hắn chính là lạnh như băng giết chóc máy móc, duy nhất am hiểu chính là dùng tối hiệu suất cao, thống khổ nhất biện pháp giết chết ngươi. Khi ta xâm đao sáp nhập hắn thân thể thời điểm, ta theo hắn trong ánh mắt không có nhìn đến gì này nọ, thậm chí hắn trên mặt ngay cả tối nhỏ bé biến hóa đều không có, ngay cả khóe mắt đều không có rung động. Thật giống như ta kia hai thanh đao sáp không phải thân thể hắn, hoặc là rõ ràng không tồn tại giống nhau. Vẫn trầm mặc không nói, Thủy Tường bỗng nhiên nói, ngươi xác định trên mặt hắn không có gì biến hóa. Cho Minh Khang thật mạnh gật đầu, nói, ta dám khẳng định, không có, một chút đều không có. Theo đao của ta cắm vào đi, thẳng đến sắp rốt cuộc, đều không có biến hóa. Chương 77, đi săn. Bất luận nhân tộc vẫn là hắc ám chủng tộc, sức chiến đấu mạnh hơn, đối với thân thể khống chế tinh diệu nữa tỉ mỉ, đều khó mà tránh khỏi cơ thể sống một ít bản năng phản ứng. Tỉ như lưỡi dao sắc đâm vào chỗ yếu, chân chính cường giả hoàn toàn có thể làm được khí tức không có bất cứ rung động gì, thế nhưng cơ thể lên một ít nhỏ bé phản ứng nhưng khó có thể khắc phục. Tỉ như đuôi lông mày khóe mắt một ít bé nhỏ bắp thịt nhảy lên, tỉ như căng thẳng mang đến một điểm bắp thịt co rút lại, vân vân. Ở Minh Khang lúc đó khoảng cách thiên dạ gần như vậy, thiên dạ bất kỳ một điểm phản ứng, dù cho là dưới da bắp thịt nhỏ bé rung động, đều chạy không thoát con mắt của hắn, nhưng là để hắn sợ hãi chỗ cũng liền ở ngay đây, thiên dạ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, thật giống như này hai cái đao căn bản là không tồn tại, vẫn vững vàng mà đem đông nhạc đâm vào ở Minh Khang bụng, sau đó thâm nhập. Phải không phải chưa từng có phảng sinh máy móc nhân tộc xuất hiện, ở Minh Khang đều phải hoài nghi thiên dạ bên trong thân thể có phải là một đống lạnh lẽo máy móc. Coi như là cơ giới, cũng sẽ bị ảnh hưởng, có thể thiên dạ chính là không có. Trong phòng nghị sự hoàn toàn yên tĩnh, không người đáp lại, bầu không khí nhất thời hạ xuống điểm đóng băng, đến nửa ngày, một tên tướng quân mới chần chờ nói, có thể hắn có nào đó môn bí pháp, có thể giả chết. Không người để ý tới hắn. Nằm ở giả chết trạng thái người sức chiến đấu đều sẽ rơi xuống đáy vực, làm sao có khả năng trở tay trọng thương ở Minh Khang? Thực lực thấp các tướng quân vẫn là đầu óc mơ hồ, không hiểu ở Minh Khang tại sao lại sợ thành như vậy. Mà Đỗ Viễn cùng một người khác phó thống lĩnh đã là đầy mặt nghiêm mặt, âm trầm đến nếu như muốn nhỏ xuống nước đến. Thủy Tường là có chút đứng ngồi không yên, theo bản năng mà nắm chặt chuôi kiếm. Đỗ Viễn mở miệng nói, được rồi, Minh Khang, người ngồi xuống đi. Khoảng thời gian này trước hết không muốn xuất chiến, hảo hảo tu luyện, khôi phục tâm tình. Như vậy tiếp đó, liền do. Hắn nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại. Ở thành vệ quân này một bên, chỗ ngồi đã để trống không ít, cùng lần trước hội nghị thì so với, ít đi 6, 7 người, tiếp gần một nửa đều đã không ở. Trận chiến đấu này, trừ ở Minh Khang ở ngoài, đi theo tướng lãnh cao cấp hầu như tử thương hầu như không còn, đối với thành vệ quân là cực kỳ đả kích nặng nề. Chiến đấu đi qua đã sớm hối báo lên, từ đầu tới cuối, ở Minh Khang kỳ thực đều không có phạm cái gì sai lầm lớn, càng là nắm lấy chiến cơ, một kích thành công. Nếu là thay đổi người bên ngoài, trận chiến này đã là thắng rồi,